Chương 47, Mị Nhi chưa bao giờ đến trễ. Làm sao có thể toàn lực xuất kích đồng lao hai mắt một lồi, tim đột nhiên đập nhanh hơn bốn phía chạy đến Thương Ngô Tông các hộ pháp, cũng đều bị sợ ngây người, dù sao bọn hắn đều là có kiến thức cường giả, tự nhiên có thể cảm giác được, Yến Tử Thiều giờ phút này gọi ra đến khí tức, không thể coi thường, phảng phất là cửu vĩ hồ có hộ pháp không thể tin lẩm bẩm lên tiếng. Là truyền kỳ thú linh cửu vĩ hồ khí tức không thể nào hắn sinh ra ảo giác sao nhất định là ảo giác. Rất nhiều hộ pháp đều vô ý thức tưởng rằng ảo giác, dù sao Yến Tử Thiều mặc dù là thiên phú chắc tuyệt triệu linh sư, có thế hắn chỉ là cấp 3 triệu linh sư mà thôi làm sao có thể triệu hồi ra, truyền kỳ triệu linh sư đều chưa hẳn có thế triệu hoán đi ra cửu thiên hồ đồng lão cu nở dê cho rằng như vậy, dù sao hắn tại lấy lại bình tĩnh sau đó. Liền phát hiện Yến Tử Thiều xung quanh lan ra xương trắng, đã triệt để tiêu tán, căn bản không xuất hiện cái gì chuyển kỳ thú hồn cựu vĩ hồ. Ngược lại là Yến Tử Thiều liền hoa một tiếng, phun ra thật lớn một ngu mở máu, lòng dạ đều bị nhuộm đỏ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả người lung lay sắp nát bộ dáng. Nhưng dù vậy, Yến Tử Thiều kỳ thật vẫn trong bóng tối tụ tập người, chính hắn tâm đầu huyết, cùng trước đó đồng dạng. Bằng không hắn vừa rồi cũng không thể gọi ra đoa nở kia khí tức lão đồng, thúc thủ chịu trói đi ổn hạ tâm thần ba tên hộ pháp, tắc thì lập tức đem đồng lão bao bọc vây quanh, không cho hắn đón thêm gần Yến Tử Thiều. Có thế bị vây lại đồng lão lại hừ nhiên cười nhạo nói, đồng môn một trận, ta khuyên ngươi ba người, vẫn là không phải xen vào việc của người khác, nếu không liền đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Thật can đảm trước hết nhất chạy đến hộ pháp Trần Xuân Bình không nghĩ tới. Đều đến giờ khắc này rồi cùng là hộ pháp đồng chu thận, thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi. Dù sao thân là hộ pháp Trần Xuân Bình ba người, tu vi cùng đồng chu thận là ngang hàng, bọn hắn đều là kim đan đỉnh phong cảnh cường giả, là tông môn đỉnh cấp sức lực. Dù là đồng chu thận nắm giữ một loại nào đó kỳ độc, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có thể bảo trì không cho Trần Xuân Bình ba người cận thân, một khi hắn độc dùng xong, tất nhiên là trốn không thoát. Có thế đồng chu thận hiển nhiên không cho là như vậy, hắn cu nở dê xác thực có hậu chiêu, mãnh liệt hướng chính hắn ngực vô xuống một trường, phốc nhiên phun ra tâm đầu huyết, cái chớp mắt ngưng ở đồng chu thận bên cạnh. Trần Xuân Bình ba người sắc mặt đủ biến, đều ý thức được một loại nào đó khả năng. Đồng chu thận cu nở dê quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ, lấy trong lòng hắn máu, cấp tốc cấu tạo ra một cái cổ xưa tràn ngập khí tức thần bí triệu chữ. Đáng chết mau ngăn cản hắn Trần Xuân Bình sợ ngây người. Đồng chu thận ngươi lại là triệu linh sư trong này khẳng định có âm mưu, nếu không một tên cường đại triệu linh sư, thế nào cam nguyện ẩn nấp bực này siêu cấp thiên phú, cho tới giờ khắc này mới vận dụng không tốt đồng dạng ý thức được tính nghiêm trọng cái khác hai tên hộ pháp, cu nở dê nhau nhau bạo phát ra mạnh nhất sức chiến đấu, cùng Trần Xuân Bình liên thủ đánh phía đồng chu thận. Khu liên tiếp thổ huyết tiến tử thiểu trong lòng biết đồng lao mắt tại hắn, cho nên dù là hắn suy yếu cực kỳ. Hắn cu nở dê đang liều mạng hướng cấm địa bỏ chạy. Ngược lại là cùng sắp xếp cẩn thận Yến Tiểu Bảo Yến Du, đối diện gặp được, nhị ca tiểu muội mau lui lại về cấm địa Yến Tử Thiều vội vàng thúc giục, từng ngụm máu liên tiếp phun ra, căn bản khống chế không nổi. Yến Du đương nhiên không có lui về, nàng còn bước nhanh hơn hướng Yến Tử Thiều đi đến, nàng có thể cảm giác được, Yến Tử Thiều tình huống rất không ổn. Tiểu Yến Tử Thiều khẩn trương thế nhưng hắn lần này lời còn chưa nói hết. Phía sau hắn liền vang lên cuồng bạo mười phần tiếng thú gào, hống ầm ba tên Thương Ngô Tông hộ pháp, không có chút nào ngoài ý muốn bị đồng chu thận gọi ra thú linh, gầm thét đánh bay thành trọng thương, đã nhao nhao thổ huyết rơi xuống đất. Oanh nhưng liên lụy mà đến bạo cuồng thú áp, giống như biển rộng sóng lớn, dư thế liên miên mà mạnh mẽ ép hướng, lung lay sắp nát Yến Tử Thiều. Thấy được Yến Du đôi mắt đẹp lóe lên, một trường lập tức mang ra một dòng lụa mỏng giống như thiện ánh sáng. Chụp vào Yến Tử Thiều, người cu nở dê trực tiếp ngăn tại Yến Tử Thiều bên cạnh. Đến rất đúng lúc liếc mắt liền nhìn đến Yến Du đồng chủ thận cười gần một tiếng, từ hắn gọi ra tôn này mi nhờ sư tư đầu châu cường thú, lập tức liền hướng Yến Du cùng Yến Tử Thiều hai huynh muội trả đạp dâm đi. Yến Du lạnh lùng hướng lên trời nhìn lại, căn bản bất vi sở động, dù là cái kia mạnh mẽ thú huy, bạo ngược xé rách khí tức, đã tới gần nàng, nàng cu nở dê không lui ra phía sau dù là một tấc. Một bước nhỏ. Có thế dạng này bình tĩnh nàng, xem tại nghiêng đầu lại Yến Tử Thiều trong mắt, lại chỉ còn lại cô tịch không nơi nương tựa, để cho hắn muốn rách cả mí mắt, tiểu muội hống cuồng bạo cường thú trà đạp xuống tại Yến Tử Thiều trong mắt, sớm xuất hiện Yến Du bị giẫm đạp thành huyết nụ, hoàn toàn biến mất một màn, để cho hắn trong nháy mắt, cuồng hống ra tuyệt vọng kêu gào. Không, cái này một cái chớp mắt ở giữa Yến Tử Thiều, đầu óc là trống rông, hắn hoàn toàn đắm chìm trong chính hắn cấu tạo. Huyễn tượng bên trong, cho nên hắn căn bản không thấy được ngay tại đồng chủ thận gọi đến thú linh, sắp trà đạp đến Yến Du trong nháy mắt, có một vùng tăm tối huyết quang, đã toàn diện nổ tung hơi tại Yến Du bên cạnh, hình thành cường hoành hộ thuẫn. Yến Tử Thiều không thấy được cho nên ẩm toàn thân huyết vụ phun tung tóe hắn, gào thét ra khàn khàn đến cực điểm triệu âm thanh. Một vòng thiêu đốt mắt bạch mang lập tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bay thẳng hướng về bầu trời. Vành khói mù mênh mông bầu trời, phảng phất bị cái này chói mắt bạch mang đã nứt ra một đường vết rách, có cổ xưa mà thần bí khí tức cường đại, từ phía trên mưa như chút nước tiết ra, giống như treo tại cửu thiên thác nước, bay lưu thẳng xuống dưới, cũng tụ tại Yến Tử Thiều sau lưng.